Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, thứ 122 chương hơn 1. Phượng Phi Bạch khóe miệng hơi kiều một điểm. Đơn giản như vậy đáp án. Người đồ hội bởi vì đoán được mà cao hứng. Người đả kích thừa thụ lực là có thể tăng trưởng. Phượng Phi Bạch vẫn nói nàng ngu xuẩn. Chính nàng mới không cho là như vậy. Tiểu vẻ mặt lộ ra một mặt khiêu khích. Vương gia ngươi không nói cho ta. Chính ta nghĩ ra được. Bất kể là không phải đơn giản. Dù sao ta có thể nghĩ đến. Vậy chứng minh ta không ngu ngốc nghĩ thông suốt. Ninh Khanh Khanh cũng lười quấn quýt. Sờ sờ lồng ngực của mình. Lúc đó đêm hôm đó cũng chưa xong toàn chữa cho tốt. Liền ngược lại trị liệu Dung Lăng đi. Hiện tại loáng thoáng đau. Dự đoán Phượng Phi Bạch cũng không bất kể nàng. Phượng Phi Bạch tưởng dưỡng chỉ sủng vật tựa như. Không có việc gì nhìn một chút của nàng tình hình. Vừa vặn nhìn thấy nàng hôn mê. Liền ra thủ nàng. Miễn cho có thể cho hắn đấm chân. Rót nước tiểu nha hoàn cứ như vậy không có. Nghỉ ngơi hai ngày. Linh lực hẳn là khôi phục. Ninh Khanh Khanh giơ tay lên triệu hoán. Thất sắc liên xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Nàng vừa định muốn hô một tiếng trị liệu, lại phát hiện ngay sau đó trong lòng bàn tay rầm lại xuất hiện một phen cờ mơ siêu. Đây là vật gì? Ninh Khanh Khanh nhìn trong tay nhiều ra tới thất huyền cầm. Có chút làm không rõ tình huống, nàng triệu hoán chính mình võ linh, sao có thể nhiều ra một phen cầm? Nghĩ nghĩ, nàng nhìn Phượng Phi Bạch, có phải hay không ngươi đem đàn này biến đến trong tay ta? Ta cũng không tính toán đánh đàn cho ngươi nghe. Này tiểu nhật tử quá, còn chuẩn bị làm cho nàng đánh đàn. Nghĩ đến Mỹ, Phượng Phi Bạch nhìn kia cầm, lạnh lùng chán giật giật, chậm gì gì đi tới. Xiêm y của hắn kiểu dáng đơn giản, đi khởi đến lại cực kỳ phiêu giật, mặc ở trên người hắn. Không có bởi vì mộc mạc ánh sáng màu mà yếu bớt khí thế. Trái lại càng phát ra hiện ra hắn kia luồng ở trong lúc lơ đãng tiết lộ ra liếc nhìn thần tư. Hắn dừng đến trước mặt nàng, thon dài cầm thượng bát một chút, kia bị danh tượng điêu khắc mà thành bàn mặt mày lộ ra khó gặp kinh ngạc. Đây là ngươi võ linh, ta võ linh. Ninh Khanh Khanh đang nhìn mình trong tay thất sắc liên, có chút không hiểu, người nhắm mắt lại cảm thụ một chút bên trong đan điền tình huống. Ninh Khanh Khanh liếc mắt nhìn. Phượng Phi Bạch, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, theo linh lực đi lại đi tới Đan Tanaka, quả nhiên phát hiện không thích hợp, dĩ vãng nàng vận hành thời gian, ở trong đan điền chỉ có một đóa nho nhỏ thất sắc liên. Thế nhưng bây giờ, trừ thất sắc liên bên ngoài, còn nhiều một phen thất huyền cầm, cùng thất sắc liên cùng nhau trôi ở của nàng trong đan điền. Hơn nữa đàn này bộ dáng, càng xem càng quen thuộc. Hình như, thật giống như Hoàng Tam Muội trong tay kia Demer Siêu bởi vì cảm thấy này vũ khí lại mỹ lại coi. Được, Ninh Khanh Khanh lúc đó nhiều chú ý mấy lần, cho nên đối chi tiết nhớ so sánh rõ ràng. Đây là một phen cả vật thể biến thành màu đen, ẩn ẩn phiếm u lục thất huyền cầm, cầm thân như lục sắc dây leo quấn với cổ mộc trên. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này bề ngoài, ở dụng cụ loại võ linh chung. Tuyệt đối đều là được xem là thượng phẩm mơ siêu ta võ linh lý. Vốn là không có cầm A, Ninh Khanh Khanh rất là nghi hoặc. Người nuốt máu của nàng, Phượng Phi Bạch đạo, nàng, ai, Ninh Khanh Khanh suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nghĩ tới cái kia bị nàng cắn chết Hoàng Tam Muội. Phượng Phi Bạch rốt cuộc là bắt đầu khi nào nhìn của nàng. Liên này đều biết, Ninh Khanh Khanh chừng hắn liếc mắt một cái. Vậy thì có cái gì bất đồng sao? Phượng Phi Bạch híp hai tròng mắt, thẳng tắp nhìn Ninh Khanh Khanh đuôi mắt hơi thượng nhếch lên hai mắt. Chậm rãi đạo, ngày đó một người rơi ta sơn trang, theo từ sách thông báo, trong đó có một người, là bị ngươi không trung rớt xuống đè chết, ở trên cổ của hắn, có bị ngươi đụng đến dấu răng. Hết chương.